Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 481. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Thanh Chấp không có ở đây. Trong hộp đựng thức ăn không có thư. Trương Tuần Phủ cũng không vội xem. Ngược lại nhận lấy bức thư gửi từ kinh thành xem. Bức thư này là Tôn Thượng Thư gửi. Trương Tuần Phủ mở ra. Liền thấy bên trong chỉ viết 4 chữ. Chí Nho Tiểu Nhi. Trương Tuần Phủ không hiểu gì cả, người bạn này của ông đột nhiên mắng ông làm gì. Ông lại không biết, Tôn Thượng Thư vốn có đầy bụng lời muốn nói. Còn muốn hỏi Trương Tuần Phủ có biết Lê Thanh Chấp là hoàng tử hay không. Nhưng chuyện này không thể để người khác biết. Ông tất nhiên không dám viết trong thư. Nghĩ tới nghĩ lui, ông chỉ mắng Trương Tuần Phủ một câu. Ông ta làm sao vậy? Chẳng lẽ Lê Thanh Chấp chọc giận ông ta? Trương Tuần Phủ không hiểu. Quản gia nói, chắc là có chuyện khác. Lê Tiên Sinh sẽ không tùy tiện chọc giận người khác. Cũng đúng, Trương Tuần Phủ đặt thư sang một bên không quản nữa. Trước kia ông từng ước định với Tôn Thượng Thư. Nếu kinh thành xảy ra chuyện bất lợi cho ông, Tôn Thượng Thư có thể để lại ám hiệu trong thư. Trong bức thư này không có ám hiệu, kinh thành chắc là không xảy ra chuyện gì. Trương Tuần Phủ nhìn về phía hộp đựng thức ăn kia. Quản gia đã mở hộp đựng thức ăn. Bên trong ngoài 2 món ăn ra, còn có 1 bát bánh trôi. Trương Tuần Phủ khá muốn ăn bánh trôi, liền bảo người ta nấu bánh trôi. Ông muốn ăn bánh trôi trắng như tuyết đựng trong bát, mềm mềm mại mại bốc hơi nóng. Vừa nhìn đã thấy rất ngon. Trương Tuần Phủ dùng thìa múc một cái, cắn một miếng, rồi liền cứng đờ. Bánh trôi này, tại sao lại là nhân thịt? Thậm chí còn có bánh trôi nhân thịt. TBCB ấn trôi nhân thịt ăn cũng không khó ăn. Nhưng ông có chút không thể tiếp nhận. Thôn Miếu Tiền, dân thôn Miếu Tiền không đón Tết Nguyên Tiêu. Nhưng bọn họ nghe nói hôm nay bên bến tàu mới, rất nhiều cửa hàng sẽ thắp đèn, liền định tối đến xem. Đèn bên bến tàu mới nhà chúng ta rất nổi tiếng, người phủ thành, tỉnh thành đều cố ý đến xem. Lúc trước làm hội đèn lồng, vẫn là Lê cử nhân nghĩ ra chủ ý. Đúng vậy, lúc đó con trai Cẩu Chi Phủ còn giúp làm đèn lồng. Dân thôn vui vẻ trò chuyện về hội đèn lồng. Nói, có người nói, không biết kinh thành có hội đèn lồng không? Nơi lớn như vậy, chắc chắn là có chứ. Đèn lồng kinh thành, chắc chắn lớn hơn, đẹp hơn đèn lồng ở đây. Lê Thanh Chấp ở kinh thành, chắc chắn sống rất tốt. Chủ đề không nằm ngoài dự đoán. Chuyển đến Lê Thanh Chấp, người thôn Miếu Tiền nói chuyện về Lê Thanh Chấp, nói thế nào cũng không chán. Bọn họ bắt đầu tưởng tượng Lê Thanh Chấp ở kinh thành sống cuộc sống như thế nào. Kim Mạt Lị nghe thấy những người này nói chuyện, hừ lạnh một tiếng, kinh thành chắc chắn cái gì cũng có. Người ở đó sống cuộc sống tuyệt đối giàu sang hơn cuộc sống mà Kim Tiểu Diệp sống kiếp trước. Nhưng Lê Thanh Chấp ở kinh thành chưa chắc đã sống tốt. Người huyện Sùng Thành đều biết Trương Tuần Phủ vì chuyện huyện Lâm Hồ mà đắc tội với Tấn Vương. Bọn họ lại không biết Tấn Vương sẽ là hoàng đế tương lai. Lê Thanh Chấp quan hệ với Trương Tuần Phủ, Cẩu Chi Phủ rất tốt. Tấn Vương chắc chắn ghét Lê Thanh Chấp. Lê Thanh Chấp cho dù thi đậu Trạng Nguyên, hoàng thượng không thích hắn, hắn cũng sẽ xui xẻo. Kim Mạt Lị nghĩ đến chuyện này, trong lòng ít nhiều lại thoải mái hơn một chút. Đúng lúc này, những người tụ tập nói chuyện nhìn thấy Kim Tiểu Thụ. Kim Tiểu Thụ từ huyện thành trở về, mọi người nhao nhao tiến lên hỏi Kim Tiểu Thụ tình hình huyện thành. Tiểu Thụ, hôm nay có tin tức gì lớn không? Tiểu Thụ, bên bến tàu mới thế nào rồi? Tiểu Thụ, Kim Tiểu Thụ nói, hôm nay ta ở huyện thành thật sự nghe được một chuyện lớn. Mọi người vô cùng tò mò. Chuyện lớn gì? Kim Tiểu Thụ nói, Tấn Vương, chính là tên vương gia gây họa ở huyện Lâm Hồ, còn tham ô ngân lượng cứu tế, hắn tạo phản, bị bắt rồi, nghe nói là muốn C, H, E, em mở đầu. Người thôn Miếu Tiền biết được việc này, rất vui mừng, đây đúng là chuyện tốt à. Cũng chỉ có Kim Mạt Lị vẻ mặt ngơ ngác. Chuyện gì vậy? Tấn Vương không phải sẽ đăng cơ làm hoàng đế sao? Ngày lễ nguyên tiêu náo nhiệt đã xua tan hoàn toàn nỗi sợ hãi bao trùm kinh thành do vụ án Tấn Vương mưu phản. Các quan viên liên quan, có người bị xử tử hình, có người bị xử lưu đày, còn có người đang bị điều tra, mà hoàng thượng cân nhắc đến thi hội sắp đến gần, không vội xử lý những người này, định đợi sau khi thi hội kết thúc. Lại đem những người này, kẻ nào đáng gờ, y, ế, xê thì giết, kẻ nào đáng lưu đày thì lưu đày, mà hành vi như vậy của ông, không nghi ngờ gì đã nhận được sự cảm kích của các cử nhân trong kinh. Thi hội 3 năm một lần, đời người có được mấy cái 3 năm, nhóm Lê Thanh chấp vào kinh bằng đường thủy, khá thong thả, thời gian cũng không nhiều. Nhưng có cử nhân vào kinh tham gia thi cử, phải đi mất một tháng. Thời buổi này đi đường xa rất nguy hiểm, dễ gặp cướp đường, cũng dễ bị bệnh. Đại đa số mọi người không thích đi xa, những cử nhân này vào kinh một chuyến không dễ dàng. Bọn họ tất nhiên hy vọng lần thi hội này có thể thuận buồm xuôi gió. Lưu Nam Thành thuê một căn phòng ở nhà một nông dân trong kinh. Tiểu Đồng đi theo hắn vào kinh đang bổ củi nấu thịt bên cạnh hắn. Lữ Khánh Hỷ bán thịt heo với giá rẻ, còn nói cử nhân có thể đến lĩnh thịt heo miễn phí. Rất nhiều cử nhân không nhóm lửa, cũng không coi trọng chút đồ này đối với Lưu Nam Thành mà nói. Đây lại là chuyện tốt, hắn đi một chuyến, lĩnh được một miếng thịt lớn, còn có một cái chân giò. Lúc này, tiểu đồng của hắn đã nhóm lửa, đang dùng đậu nành hầm chân giò. Mùi vị này quá thơm, Lưu Nam Thành có chút chịu không nổi, dứt khoát cầm Lê Tử Tiêu văn tập trên tay đi ra ngoài. Đứng trong gió lạnh đọc thầm bài văn trên sách, đọc, hắn đọc đến một điển cố chưa từng thấy. Nghĩ, liền đi ra ngoài, gõ cửa một cử nhân khác cách đó không xa. Điển cố này Lưu Nam Thành chưa từng thấy không biết, vị cử nhân kia lại từng thấy, lập tức giới thiệu cho Lưu Nam Thành một phen. Lưu Nam Thành vẻ mặt cảm kích, cố huynh, đa tạ, không cần khách sáo, ngay cả Lữ Công Công cũng bằng lòng giúp người, ta tất nhiên cũng bằng lòng. Cố cử nhân nói lời này, cũng là có nguyên nhân. Sau khi Lữ Khánh Hỷ in Lê Tử Tiêu văn tập, lại in một số sách khác có lợi cho khoa cử, bán với giá rẻ, trong đó thậm chí còn bao gồm một số bài văn mà các quan viên viết lúc thi hội. Thi điện năm xưa, cử nhân bình thường không có cơ hội nhìn thấy những thứ này, nhưng bây giờ, Lữ Khánh Hỷ in ra cho tất cả mọi người xem. Hiện nay, có rất nhiều cử nhân cảm kích Lữ Khánh Hỷ. Bọn họ so sánh những bài văn của các tiến sĩ đó với bài văn trong Lê Tử Tiêu văn tập, còn phát hiện bài văn của Lê Thanh chấp không thua kém gì bài văn mà các tiến sĩ đó viết. Chuyện này cũng coi như xong. Dạo này, Lê Thanh chấp mỗi ngày đều ra ngoài, khắp nơi tham gia tụ hội và để lại tác phẩm của mình. Chữ của Lê Thanh chấp quá đẹp, chỉ nói bài văn, còn có người dám so với hắn. Nhưng chữ này, tóm lại các cử nhân trong kinh đều tự nhận không bằng Lê Thanh chấp. Còn có một số người yêu thích thư họa bỏ giá cao cầu mua chữ của Lê Thanh chấp, mà điều này càng khiến Lê Thanh chấp nổi tiếng. Lê Tử Tiêu có văn tài như vậy, cần gì phải nịnh bợ Lữ Công Công. Lữ Công Công chỉ đơn thuần là thưởng thức hắn thôi. Nghe nói ngay cả đại công chúa cũng có hảo cảm với hắn. Cho dù hắn là người của Lữ Công Công, Lữ Công Công không phải trung thành với hoàng thượng sao? Dù thế nào đi nữa, tình hình hiện tại, đi theo Lữ Công Công là an toàn nhất. Các quan viên thuộc phe cánh Tấn Vương đều đã vào đại lao. Người của Yến Quận Vương vẫn luôn bị chèn ép. Hiện nay trên triều đình, cũng chỉ có người của Lữ Khánh Hỷ sống thoải mái nhất. Mấu chốt là hoàng thượng cũng đứng về phía Lữ Công Công. các sĩ tử đều rất biết điều. Chỉ trong mười mấy ngày ngắn ngủi, cách nhìn của bọn họ đối với Lữ Công Công đã thay đổi. Chuyện này, Lữ Khánh Hỷ tất nhiên cũng biết. Ông thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước ông in sách của Lê Thanh Chấp, chỉ đơn thuần là muốn giúp Lê Thanh Chấp nổi danh. Ai ngờ vẫn luôn có người nhìn chằm chằm ông, khiến cho chuyện sách này là do ông in ngay lập tức bị đào ra. Còn có người dùng chuyện này công kích Lê Thanh Chấp. May mắn thay, ông đã kịp thời lập công chuộc tội. Lữ Khánh Hỷ nghĩ như vậy, bèn phân phó Lý Châu tiếp tục giúp Lê Thanh Chấp tuyên dương danh tiếng. Không nói gì khác, chỉ riêng quyển truyện Lê Thanh Chấp viết, ông đã cho in ra rồi. Hoàn toàn có thể bày bán rộng rãi trong kinh thành. Ở kinh thành, người biết chữ rất nhiều. Học vấn của những người này phần lớn chỉ ở mức bình thường. Không thể xem những sách quá thâm sâu, nhưng xem chuyện Lê Thanh Chấp viết cho trẻ con thì không thành vấn đề. Chờ bọn họ xem xong quyển truyện này, chắc chắn sẽ có hảo cảm với Lê Thanh Chấp. Quyển truyện này còn có thể tìm người kể chuyện kể lại. Tuy rằng những câu chuyện bên trong rất đơn giản, nhưng đều là những câu chuyện mọi người thích nghe. Ví như chuyện Thần Bút Mã Lương, ông đã xem vài lần rồi. Lý Châu dĩ nhiên vâng dạ, nàng chỉ mong được làm những việc như thế này. Đúng rồi Châu Nhi, Lư Minh Sơn thế nào rồi? Lữ Khánh Hỷ hỏi Lý Châu. Lý Châu đáp, Thiên Tuế ra, hắn vẫn đang ở chỗ của ta. Lữ Khánh Hỷ nói, Hoàng thượng vẫn luôn nhớ đến hắn, còn nói muốn xây cho hắn một đạo quán. Ngươi tìm người xây cho hắn một đạo quán ở ngoài kinh thành. Sau này chuyện của hắn, ngươi để ý một chút. Cách chương.